Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, còn sống không tốt sao? Màn đêm, một cỗ hắc sắc motorcycle lén lút tới gần Tả Gia nhà cũ, biệt thự độc lập với Lâm Giang Trấn Gia, khoảng cách gần nhất thị trấn nhỏ Nhân Gia cũng có một dặm xa. Cho nên hiển lộ rất là vắng vẻ cùng quạnh quẽ. Bình thường có rất ít người chạy được bên này. Cách hơn 10 mét cự ly này chiếc motorcycle dừng lại. Mặc dù là xe thể thao tạo hình, trên thực tế này chiếc motorcycle là lấy điện lực khu động, bởi vậy chạy quá trình rất an tĩnh. Từ trên xe bước xuống hai người điều khiển này chiếc điện chạy ma là vị ăn mặc hắc sắc áo jacket, thân hình cao lớn khôi ngô nam tử, tóc ngắn mặt chữ điền mày rậm báo nhãn, trái trên gương mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo, hiện ra vài phần nanh ác, mà cùng hắn đồng hành mặt khác một vị nam tử muốn gầy yếu rất nhiều. Làn da trắng nõn, gương mặt cao vút, trên khóe miệng vểnh lên câu dẫn ra một tia điên cuồng tiếu ý. Dài nhỏ trong đôi mắt chớp động không hiểu thần sắc. Hẳn phải là nơi này. Gầy bạch nam tử giơ cổ tay lên, nhìn xem trí năng trên đồng hồ biểu hiện GPS định vị. Nói, địa phương không sai, chúng ta này đầu nhỏ dê nhìn lên rất mập a. Ha ha a, thanh âm hắn rất âm nhu, tiếng cười lại là bén nhọn chói tai. Phốp, khôi ngô nam tử nhổ ra trong miệng nhai lấy kẹo cao su. Quay đầu hỏi, làm như thế nào? Mặc dù tại trên lực lượng hắn xa xa mạnh hơn chính mình đồng bạn, nhưng luận đầu óc trí lực lại là cam bái hạ phong. Cho nên bình thường bất kỳ hành động, hắn đều là nghe từ đối phương ý kiến. Lần này cũng không ngoại lệ. Gầy bạch nam tử nhìn chằm chằm biệt thự lầu 3 lộ ra ánh đèn gian phòng, nói, tiến vào đối phó a, không cần lãng phí thời gian. Trước kia hai người tại hành động lúc trước, bình thường cũng sẽ tiến hành điều nghiên địa hình, tới dò xét tra rõ ràng mục tiêu hư thật, nhưng nếu như có thể trực tiếp đối phó, bọn họ càng muốn tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đi, khôi ngô nam tử không nói hai lời, đưa tay đánh chạy xe máy động dương hành lý. Hắn trước từ dương hành lý lấy ra hai thanh nhận kiếm cùng một cái mặt nạ đưa cho đồng bạn. Đón lấy lại lấy ra mặt khác một cái mặt nạ cùng nhất phó mang theo đâm đinh quyền sáo. Gầy bạch nam tử đem hai thanh liền vỏ, kiếm, đao, nhận kiếm giao nhau dắt ở trên lưng. Sau đó mang lên mặt nạ. Hắn hóa thân tiểu sửu. Khôi ngô nam tử đeo lên lộ chỉ quyền sáo. Mười ngón cầm nắm vài cái, đi theo đem mặt nạ bộ đồ tại trên đầu mình, rõ ràng là răng nanh tích huyết giá chưa bộ dáng. Hai người nhìn nhau cười cười, từng người trong đôi mắt lộ ra dữ tợn. Giá chưa mở đường, tiểu sửu theo đuôi, hai người một trước một sau nhanh chóng tới gần Tả Gia nhà cũ. Bọn họ không có xông thẳng cửa chính, giá chưa tại tường viện phía trước dừng lại. Cúi người trầm xuống quỳ một chân trên đất, hướng sau lưng tiểu sửu lộ ra khoan hậu lưng. Tiểu sửu bỗng dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước, vọt người dẫm nát đồng bạn trên lưng, mà đang ở tiểu sửu bàn chân dẫm thực nháy mắt, dã chư mãnh liệt hướng lên động thân. Tiểu sửu có thể mượn lực nhảy lên không trung, một cái té ngã dễ dàng địa vượt qua tường cao, hắn rơi xuống trong sân. Trên mặt đất cuồn cuộn hai vòng tan mất hạ xuống lực lượng. Sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên. Lúc này vẫn còn ở ngoài tường giá chư khẽ quát một tiếng. Quỳ gối chỗ cũ hướng lên bật lên. Giơ lên cao cao hai tay một mực địa bắt lấy đầu tường. Rất nhanh đi theo cũng vượt qua tường viện. Hai người phối hợp ăn ý động tác thành thạo. Hiển nhiên tinh đến đạo này. Nhưng mà xâm lấn Tả Gia nhà cũ tiểu sửu cùng giã chư đều không có chú ý tới. Tại cự ly hai người không xa hương cây nhãn trên cây, một đầu thạch tượng quỷ lặng yên mở ra màu đỏ tươi đôi mắt. Một đôi cánh tại nó sau lưng vô thanh vô tức địa mở ra. Tiểu Sửu trong sân tả hữu nhìn quanh một chút, xác định không có cái gì nguy hiểm về sau ngông nghênh địa hướng trước biệt thự cửa đi đến. Dã Trư đi theo phía sau hắn, hai người vừa mới bước trên bậc thang, Tiểu Sửu bỗng nhiên dừng bước lại, Dã Trư thiếu chút đánh lên hắn phía sau lưng, vội vàng dừng lại bước chân, hú âm thanh hỏi, làm sao vậy? Tiểu Sửu kinh nghi, có chút không đúng. Dã Trư buồn bực, không đúng chỗ nào? Tiểu Sửu đang muốn giải thích chính mình cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Đột nhiên hắn mở to hai mắt, cẩn thận, Leis tương đương không đợi Dã Trư phản ứng kịp. Một cái cực kỳ sắc nhọn thanh âm rồi đột nhiên xuyên thấu hắn màng tai. Phảng phất giống như là một cây nung đỏ cương châm đâm vào đại não. Đau đớn tới cực điểm. Này đạo sóng âm công kích đang là đến từ thạch tượng quỷ. Tả Nghị giao phó nó thủ hộ gia đình sứ mạng. Lúc bình thường nó ngồi xổm hương cây nhãn trên cây vẫn không nhúc nhích. Nhưng lúc này có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện thời điểm. Nó cảnh giới phòng ngự cơ chế liền sẽ bị lập tức gây ra. Này đầu siêu trác cấp bậc thạch tượng quỷ bình thường phạm vi cảnh giới đạt tới vài trăm mét. Cực hạn trạng thái hạ thậm chí vượt qua mấy cây số. Cho nên khi Dã Trư cùng Tiểu Sửu cưỡi điện chạy ma tiếp cận sau, nó đã cảm thấy được. Thế nhưng thì thạch tượng quỷ không có bất kỳ hành động. Thẳng đến hai người vụng trộm lẻn vào nhà cũ bên trong. Người xâm nhập chết, tiến nhập trạng thái chiến đấu thạch tượng quỷ là 10 phần đáng sợ. Nó phát ra cao tần sóng âm có thể trực tiếp công kích nhân đại não. Chúng chiêu địch nhân trừ phi có được cường đại lực lượng tinh thần. Bằng không nhẹ thì ngất ngã xuống đất. Nặng thì đương trường biến thành ngu ngốc. Cao lớn khôi ngô Dã Trư thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết. Hai mắt trắng dã hướng về sau mới ngã xuống đất. Trực tiếp hôn mê đi. Mà Tiểu Sửu tình huống so với Dã Trư muốn tốt một chút. Tại sóng âm công kích đến thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Nhịn không được nâng lên hai tay gắt gao che đầu. Toàn thân run rẩy mất đi tự kiềm chế năng lực. Sau một khắc, yêu dị bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hắc sắc lợi chảo như thiểm điện địa bắt lấy Tiểu Sửu bờ vai. Theo cánh run rẩy bay lên trời. Trong thời gian ngắn bay ra tả ra nhà cũ, sau một lát, bóng đen lần nữa hàng lâm, cầm trong hôn mê Dã Trư cũng cho kéo ra. Trong sân khôi phục yên tĩnh, biệt thự lầu 3 trong thư phòng, Tả Nghị đem vừa mới chế tác hoàn thành tác móc câu phân biệt cố định tại da rồng cái vòng. Đeo ở cùng long gân chó dây thừng. Gột vào chó dây thừng thượng tác móc câu là thuận tiện rõ ràng khóa nút giải rút. Mà sao băng hạch thiết chất liệu lại để cho kia chắc chắn vô cùng. Ít nhất thái khác là không có năng lực tránh thoát. Đối với mình tác phẩm mới, Tả Nghị vẫn có chút thỏa mãn. Hắn hướng về phía nằm dạp trên mặt đất tham ăn thái vẫy tay. Tuy biết rõ sẽ không có cái gì tốt sự tình. Nhưng thái khắc còn là ngoan ngoãn nghe theo đại ma vương triệu hoán. Nó sợ hãi rụt rè. Cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp cận qua. Lấy lòng về phía lấy Tả Nghị vẫy đuôi mong. Nhưng mà Tả Nghị căn bản không ăn nó này một bộ. Lấy tay bắt lấy nó phần gáy ra xách. Sau đó đem cái vòng. Đeo ở một lần nữa bọc tại nó trên cổ. Lại ném vào đến trên sàn nhà. Nhiều một đạo trói buộc thái khắc ủ rũ, cái đuôi cũng không dao động, Tả Nghị kéo kéo chó dây thừng, cảm giác rất tốt, hắn cũng không có cố ý làm khó tham ăn thái, đem cùng chó dây thừng tương liên long xương ngón chân nhược điểm ném đi qua nói. Đi thôi, căn này mang ra rồng cái vòng, đeo ở chó dây thừng giá trị trí cao sâu sắc vượt qua long huyết mộc kiếm. Cũng xứng đôi thâm uyên Cerberus thân phận, cho nên khác không thức thời, ngoan ngoãn mang hào. Thái Khắc nhanh chóng há miệng cắn chuôi nắm, kéo lấy chó dây thừng quay người chuồn mất. Nó nội tâm bi thương nghịch chảy thành sông ma ma meo nha. Đại ma vương thật đáng sợ. Đuổi đi Thái Khắc, Tả Nghị đứng dậy, hắn mở ra hai tay giãn ra một chút gân cốt, lại hai tay khép lại xoa bóp nắm tay, xương tay đoạn rắc rung động. Hiện tại nên đi giải quyết kia hai cái tôm tép nhãi nhép. Bởi vì thạch tượng quỷ tồn tại, cho nên Tả Nghị đối với bên ngoài sở chuyện phát sinh như lòng bàn tay. Hết thảy đều ở trường khống bên trong. Đi đến bệ cửa sổ phía trước, Tả Nghị mở ra bịt kín cửa sổ. Một cỗ gió nóng nhất thời đập vào mặt. Hắn hít sâu một cái thở dài, lặng yên tung người ngoài cửa sổ. Người trên không trung, một đôi gần như trong suốt màu bạch kim cánh tự Tả Nghị sau lưng vô thanh vô tức địa triển khai. Cánh tiêm nhẹ nhàng rung động, rơi điểm một chút thánh khiết phát sáng. Đây là tín ngưỡng lực chiếc hóa quang minh chi dực. Hô, theo cánh vung lên, Tả Nghị ngút trời bay cao. Trong chớp mắt biến mất tung ảnh, nhưng hắn cũng không có bay xa. Trong chớp mắt hạ xuống cự ly Tả gia nhà cũ không xa bờ sông đê đập. Thạch tượng quỷ đang ngồi xổm tại nơi này. Nó dưới chân nằm hai cái người xâm nhập. Có chút ý vũ. Tả Nghị thu hồi quang minh chi dực, nhìn xem đeo che mặt chiếc giã chư cùng tiểu sửu, khinh thường địa suy cười một tiếng. Hai người này cũng không phải siêu phàm giả, lại dám chạy được trong nhà hắn tới mưu đồ làm loạn. Nếu như không phải là muốn hỏi chân tướng, không cần Tả Nghị xuất thủ, thạch tượng quỷ liền có thể nhẹ nhõm xé nát bọn họ. Tả Nghị phất phất tay, thạch tượng quỷ gật đầu thấp kêu một tiếng, mở ra cánh bay trở về Tả gia nhà cũ. Dã chư cùng tiểu sửu còn không có thức tỉnh, Tả Nghị cũng không nóng nảy. Hắn từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa, điểm điếu thuốc thơm. Tả Nghị đứng ở đê đập thượng nhìn ra xa đại bờ sông bên kia phồn hoa đô thị cảnh đêm. Trong lòng của hắn có chút cảm khái. Sinh mệnh như thế tốt đẹp, sinh hoạt như thế tốt đẹp, còn sống không tốt sao? Vì cái gì luôn có người nghĩ không ra cần phải muốn tìm chết? Canh, một, đưa lên, thông lệ liền phiếu phiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.